Cô ấy đã trở lại. Chương 21, sự thật, gocchuyenaudio.com. Từ những ngày đầu năm đến giờ Chu Tử Chi chưa có một ngày trôi qua êm ả, càng ngày càng sôi động và càng nhiều vấn đề phiền phức hơn. Vòng giải trí là một thế giới rộng lớn, tràn đầy những mưu mô thủ đoạn thị phi, so sánh, hư vinh, tranh giành và sóng gió. Cô sống trong giới hơn 10 năm, điều may mắn nhất chính là chưa từng tự thân kiểm chứng sóng to gió lớn nào. Và cái gì cũng có lần đầu tiên, bây giờ cô đã chính thức đụng độ thủ đoạn thấp kém lằng nhằng. Trong văn phòng, bầu không khí áp suất thấp khiến người ta hít thở không thông. Kiều Tư gác điện thoại, xoay người, trầm mặc nửa ngày, mới nói. Tử Chi, An Ý như sẩy thai rồi. Ngón tay Chu Tử Chi đang đặt trên đùi giật giật, khóe môi châm chọc nhếch lên. Cô ta nói tôi đẩy cô ta ngã đúng không? Kiều Tứ nâng tay bóp mi tâm, chính xác là như thế. Quả nhiên, rất phù hợp tác phong An Ý như Chu Tử Chi trong lòng cười lạnh, việc hoang đường quá thể nhưng cô lại hết đường chối cãi. Kiều Tứ trầm giọng nói, công ty đã kịp thời phong tỏa tin tức tạm thời sẽ không kinh động đến truyền thông, tôi đoán An Ý như sẽ không muốn làm lớn chuyện, nhưng cảm xúc cô ta bây giờ rất không ổn định, ngày mai cô theo tôi đến bệnh viện giáp mặt xin lỗi. Hắn không nói, nguyên văn lời nói của An Ý như là muốn Chu Tử Chi quỳ xuống dập đầu xin lỗi đứa nhỏ chưa ra đời của cô ta. Chấm, xin lỗi, Chu Tử Chi phảng phất như vừa mới nghe chuyện Tiếu Lâm. Một người như An Ý như có lẽ không biết mình có thai, nếu không cô ta sẽ không mang đôi giày cao gần 10 phân, còn nữa, chẳng ai tiếp đón mời chào tự dưng chạy tới phòng làm việc của tôi, không đứng vững tự té ngã rồi còn đổ thừa tôi, từ đầu tới cuối tôi đều trong thế bị động. Toàn bộ câu chuyện đúng sai thế nào tạm thời không thể kết luận được, Kiều Tư nhíu mày. An Ý như mất con là sự thật, kẻ yếu thường là đối tượng được đồng tình nhiều hơn, Tử Chi cô là người thông minh, tình huống bây giờ đối với cô rất bất lợi, chỉ còn cách đem chuyện lớn hóa nhỏ càng sớm càng tốt. Chu Tử Chi vẻ mặt lãnh đạm, tôi không còn gì để nói. Kiều Tứ gầm nhẹ, ánh mắt lam sắc thoát ra lửa giận. Chu Tử Chi mím chặt môi thành một đường thẳng, kiên quyết quật cường, bảo cô cúi đầu nhận lỗi An Ý như, đừng có mơ. Hai người đều là nhân vật của công chúng. Một chút va chạm nhỏ cũng sẽ bị phóng đại gấp mấy lần, kế đó là biết bao nhiêu đao to búa lớn. Kiều Tứ thở dài, ai mà quan tâm đến sự thật, bọn họ chẳng qua muốn phát tiết cho sướng miệng thôi, trên mạng thiếu gì những anh hùng bàn phím lấy danh nghĩa đề cao đạo đức tự tiện phê phán nọ kia, họ gõ vài chữ cũng có thể ép người sống tức hộc máu mà chết đấy. Tin tôi đi, nếu An Ý như lựa chọn công khai, cô sẽ thân bại danh liệt trong tích tắc. Tuyệt đối không dễ để chuột chạy sang đường, chắc chắn rắc rối sẽ lan đến người nhà, bạn bè cô nữa, cách chương.